Chương 950, gió tanh mưa máu. Tử Nhiên giải thích, cái này phi trùng là bất tử bất diệt, bọn họ thể nội đều là tử thần lực lượng. Tử thần cũng là bởi vì thượng cổ thần giết không được nó, mới bất đắc dĩ lựa chọn đem nó lưu đầy ở chỗ này, nó tựa như trưởng khống sinh tử một dạng, sẽ không chết. Lăng Vân vươn tay, một cái tuyệt đối vòng phòng hộ xuất hiện, yêu nguyệt nữ hoàng cầm kỳ đánh rất tốt nhiều phi trùng rồi, thế nhưng là bọn họ thật bất tử. Bội bội nhất thời nhớ tới, tử đao những cái kia bất tử quân đoàn, đoán chừng cũng là muốn tìm nhược điểm của bọn nó đi. Long Yên nhiên nói, bối bối, nhìn ngươi, nhanh diệt đi bọn họ. Bối bối ánh mắt xám xịt chuyển, nàng còn cùng tiểu gia hỏa nói thầm, tiểu ây lỉn cũng là nghe lén. Tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, bối bối đề nghị nàng ưa thích. Tiểu ây lỉn hiếu kỳ nói, tỷ tỷ, bảo bảo cũng muốn gia nhập. Bối bối gật gật đầu, đồng ý tiểu ây lỉn cũng gia nhập, lôi kéo Lăng Vân, mại thanh mại khi nói, xoáy thúc thúc, giao cho chúng ta. Thất Huyền mắt trợn trắng, ba cái tiểu trẻ con, đảo cái gì loạn a a. Bối bối nghĩ đến biện pháp, Lăng Vân hiếu kỳ hỏi lại. Ha ha, ân a, một vấn đề, ba hộp mạnh tử. Bối bối ánh mắt tròn căng chuyển. Lăng Vân im lặng, nàng nghĩ đến biện pháp không phải muốn thưởng, mà chính là phải hỏi để đến đổi được cá ha ha, nghĩ đến. Biện pháp gì phía dưới một vấn đề. A Lăng Vân lại nhảy hố Long Yên Nhiên cười ha ha, lại nhìn đến Lăng Vân ăn quả đắng, cái kia mặt đều đen thành than rồi. Lập tức tổn thất 6 hộp mạnh tử A, Lăng Vân nhanh lô vốn, bất tử điểu tiền lương đều phát không nổi. Tử Nhiên hô to, nhanh nghĩ biện pháp đi, chúng ta nhất định phải nhanh tiến vào huyết lĩnh vực, bọn họ thông báo tử thần, hộ pháp muốn tới. Nàng đoán không sai, còn lại hộ pháp và thật nhiều người đều nhận được tin tức, đang toàn lực chạy tới. Lăng Vân không chút hoang mang, con ngươi thanh tịnh, tuyệt không cuống cuồng, hắn nói, bối bối, xem các ngươi, khắc khiến ta thất vọng a ha ha. Bối bối trong lòng bàn tay một đoàn bạch viêm, Thất Huyền nhìn lập tức nuốt nước miếng, dị hỏa a, cố lực lượng kia hắn đều sợ. Yêu Nguyệt nữ hoàng thầm nghĩ, tiểu biến thái bội bội đôi mắt đẹp đều là nóng mắt chi sắc, nàng đều không có một đoàn, thật sự là khí. Tiểu gia hỏa tách ra quỷ hàn băng tâm, yêu nguyệt nữ hoàng cùng bội bội gặp qua, không có gì kích động, thế nhưng là Thất Huyền lại là kích động một thanh. Tự nhiên đều chết lặng, thật đúng là để cho nàng ngoài ý muốn liên tục ca. Tiểu gia hỏa còn xuất ra ma pháp trượng, dọa mọi người nhảy một cái, vì sao ma pháp trượng là thần khí tối cao cấp, trí tôn cấp bờ ơ cờ gây rối các nàng con ngươi trừng lớn, nội tâm rung động, triệt để im lặng a. Thần khí có coi như xong, vẫn là trí tôn, muốn hay không như vậy đả kích người. Bối bối mới nghĩ đến. Kiếm của nàng còn không có khôi phục đâu. Tiểu gia hỏa vận dụng ma pháp trượng, ở trước mặt nàng chế tạo một khỏa nho nhỏ lôi điện cầu, chỉ nhìn đã cảm thấy dọa người. Vẫn chưa xong đâu, tiểu ấy liền hướng bên trong phun lửa, bối bối cười ha ha, thả bạch viêm, áp xúc một nửa khác từ tiểu gia hỏa thả quỷ hàn băng tâm. Hết thể chuẩn bị sau khi hoàn thành, bối bối xuất ra hồ lô, hấp thu viên kia kinh khủng đủ mọi màu sắc lôi điện cầu. Lăng Vân âm thầm gật đầu, cơ bản biết các nàng làm sao làm. Yêu Nguyệt nữ hoàng mấy cái không hiểu a, chỉ thấy bối bối đem miệng hồ lô nhắm ngay bên ngoài bầu trời những cái kia phi trùng, cười ha ha. Âm nàng còn trước đó mô phỏng thanh âm. Bầu trời tựa hồ hội sớm báo trước một dạng, lập tức biến sắc, miệng hồ lô tuôn ra một cỗ lực lượng kinh người. Lăng Vân tuyệt đối phòng ngự từ bên trong bị phá rơi, không khí tầng nứt ra, đếm không hết phi trùng trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo, có liền bị hút vào nứt ra lỗ hổng bên trong. Tử thân bất tử phi trùng ha ha cũng cứ như vậy bối bối bắn cộc cộc đi lên. Hai tay chống nạnh, ta lợi hại không Long Yên Nhiên không thể không phục, nhưng là nàng nói, vẫn còn bội bội nhịn xuống chấn kinh, vẫn còn yêu nguyệt nữ hoàng mắt trợn tròn bên trong, vẫn còn Tử Nhiên không lời nào để nói, đứa nhỏ này chuyện gì xảy ra, lực lượng mạnh như vậy. Lăng Vân âm thầm cười trộm, bối bối mắt trợn trắng, lợi hại như vậy, làm sao còn nói vẫn còn đâu, có phải hay không khi dễ nàng không có đọc qua. Sách hư mạnh tử bối bối thở phì phì, không để ý Long Yên Nhiên, duỗi ra tay nhỏ hỏi Lăng Vân muốn 6 hộp mạnh tử. A ha, tiểu gia hỏa cùng tiểu ấy liền vui vẻ a, hiện tại động một chút lại có mạnh tử, theo tỷ tỷ nàng quả nhiên ăn ngon uống sướng. Đi thôi, đi thôi. Lăng Vân để Tử Nhiên tiếp tục đi tới, phía sau 4 cái hộ pháp Lăng Vân mặc kệ bọn họ, lãng phí thời gian. Hắn để tiểu gia hỏa làm tam điều thủy long, trấn thủ đoạn này đường thủy, Lăng Vân đoán chừng, quá nhiều 10 phút đồng hồ hộ pháp khẳng định đến, tam điều thủy long có thể duy trì nửa giờ, đầy đủ cuốn lấy bọn họ, quả nhiên không ra Lăng Vân sở liệu, 4 cái hộ pháp bị cuốn lấy. Trong lúc nhất thời đuổi không kịp Lăng Vân. Bất quá bọn hắn cũng là thông minh a, như quái thánh giả một chiêu triệu hoán pháp, tam điều thủy long bị những cái kia ác ma quần đầu, cũng liền kéo 2-3 phút. Lăng Vân nhướng mày chịu chết đều muốn đến, vậy liền toàn diện giết chết. Tiểu gia hỏa bưng lấy mạnh tử, từng miếng mút thỏa thích nói, ba ba, đằng sau thật nhiều người nha. Bối bối lưng phấn a, đứa nhỏ này còn chơi nghiện. Yêu Nguyệt nữ hoàng đều bị nàng uống mạnh tử biểu lộ manh hóa, trong đôi mắt đẹp đều là tiểu gia hỏa vẻ mặt vui cười, hận không thể nhào tới ba mấy ngụm. Đối với phía sau, Ân Tiểu Bất Điểm làm sao lại biết có người yêu Nguyệt Nữ Hoàng đoán nghị không ra, ở chỗ này thần trí của nàng không có tác dụng. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, hắn cũng nghĩ đến, tốt tiểu gia hỏa, lại phá vỡ hắn phong ấn, hắn mặt đều cho đen. Tự nhiên hoảng hốt, quả nhiên vẫn là tới, một trận đại chiến tránh không được. Lăng Vân nói, tiếp tục mở thuyền, đừng có ngừng, mấy cái con kiến hôi thôi. Con kiến hôi thất huyền nuốt nước miếng, lời này không có tật xấu, hồi tưởng Lăng Vân tại hái sao thành một màn kia, hắn đều lòng còn sợ hai á yêu Nguyệt Nữ Hoàng cười cười, ưng tiếng nói, tốt đi, giao cho ngươi, bản hoàng đi ngủ một giấc. Nói xong nàng kéo tiểu gia hỏa đi, cái sau đánh áp, xoa xoa con mắt, vậy liền ngủ đi. Nha Long Yên Nhiên cũng ngủ, không có chuyện của nàng. Bội Bội cùng Tử Nhiên hai mặt nhìn nhau, các nàng có thể ngủ không được, cái trước địa ngục huyết đang sôi trào à, ngày hôm qua chiến đấu, khiến nàng tăng lên không ít, hiểu được địa ngục huyết như thế nào mới có thể phát huy càng mạnh. Tử Nhiên tăng tốc đi tới, chỉ cần đến huyết lĩnh vực, các nàng một đoàn người thì nguy cơ giảm phân nửa, tử thần không dám làm loạn. Lăng Vân làm cho các nàng đừng hoảng hốt, hắn đi một lát sẽ trở lại, thất huyền thay bọn họ bi ai à, chọc tới tránh thức sắt thần đi. Bối Bối ánh mắt tròn căng chuyển, nhìn chằm chằm vào đằng sau nhìn, nàng còn chạy đuôi thuyền nhìn, Bội Bội theo, mặc dù biết Bối Bối rất cường đại. Lăng Vân đạp ở dòng nước xiết nước sông phía trên, nhắm mắt dưỡng thần, đang đợi mang theo bốn vị hộ pháp đi tìm cái chết. Xa xa Thái Thản đôi mắt sắc bén, xem xét liền thấy, dẫn đầu nhất quyền Lăng Vân mở mắt, nước sông bay lên một bọt nước, lấy lôi đỉnh chi thế phá vỡ Thái Thản quyền phong. Trong lúc nhất thời tứ đại hộ pháp cùng nhau vây quanh Lăng Vân, nơi xa toàn bộ là tử thần cấp dưới, lít nha lít nhít. Một trận gió tanh mưa máu lại muốn lên.